Trở lại 1998, chương 92, thuyết phục từ Đồng Lâm, 2 tháng trước. Góc truyện audio.com, chấm, nói xong, gặp Hí Đông Dương hồi lâu không có tỏ thái độ. Từ Đồng Đạo khẽ mỉm cười, ném câu nói tiếp theo, xoay người rời đi, ngươi suy nghĩ thật kỹ cân nhắc, suy nghĩ kỹ, quay đầu nói cho ta biết sự lựa chọn của ngươi. Xoay người trải qua Từ Đồng Lâm bên cạnh thời điểm, Từ Đồng Đạo tiếng hô, Lâm tử, đi, ai, Từ Đồng Lâm cười một tiếng, trước khi đi, còn nhìn một chút Hí Đông Dương cùng Hí Tiểu Thiến biểu tình. Nhìn của bọn hắn cứ như vậy đi rồi, Hí Đông Dương một mực không có mở khẩu để cho bọn họ lưu lại. Lúc này sự kinh ngạc của hắn đã qua. Lại khôi phục trưởng thành thường gặp lạnh lùng mặt. Muội muội của hắn Hí Tiểu Thiến không nhịn được đi tới bên cạnh hắn. Thấp giọng hỏi. Anh, ngươi nghĩ như thế nào? Ngươi dự định theo chân bọn họ họp bọn sao? Hí Đông Dương vẫn chưa trả lời. Lân cận gian hàng lỗ bàn tử lão bà đột nhiên mở miệng khuyên. Tiểu Hí A, ngươi cũng không thể cùng kia hai tên tiểu tử họp bọn A. Ngươi thuyết hai huynh muội các ngươi làm ăn này làm rất tốt. Tại sao phải cùng kia hai cái vật nhỏ họp bọn đây? Ngươi nói có đúng hay không nhỉ? Một khi theo chân bọn họ họp bọn, các ngươi tiền kiếm liền ít nhất phải phân bọn họ một nửa. Cái này mua bán quá không có lợi lắm rồi. Ngươi nhưng muôn ngàn lần không thể đầu óc mê muội a, biến đổi xa một chút trương đầu chọc cũng không nhịn được khuyên. Chính là A Tiểu Hí. Ngươi là ai à? Kia hai cái vật nhỏ là thứ gì? Bọn họ kia có tư cách với ngươi Tiểu Hí họp bọn. Ngươi nói đúng chứ? Lỗ bàn tử cũng không nhịn được. Phụ họa nói. Đúng không? Chúng ta đều là làm nhỏ bản buôn bán. Một cái gian hàng vốn là không kiếm được tiền gì. Lại họp bọn phân tiền. Vậy còn có thể kiếm bao nhiêu? Ngươi cũng đừng thằng nhãi con kia dọa sợ. Ta xem hắn khẳng định không dám với ngươi chết dập đầu. Không tin ngươi thử một chút thì biết. Cái gì gọi là bụng dạ khó lường. Cái gì gọi là khích bác ly gián. Lỗ bàn từ vợ chồng cùng trương đầu chọc lúc này sinh động địa giải thích hai cái này từ hàm nghĩa. Đối với bọn họ mà nói. Thân là đối thủ cạnh tranh. Bọn họ là tuyệt đối không muốn nhìn thấy Hí Đông Dương cùng kia hai tên tiểu tử họp bọn bán nướng. Đều nói đồng hành là oan gia. Cho nên ai nguyện ý nhìn thấy mình oan gia đối thủ đột nhiên thành cường đại đây? Đối thủ mạnh, tình cảnh của chính mình còn có thể tốt sao? Bọn họ khuyên thời điểm, biểu tình thành khẩn, trong lời nói, tràn đầy đứng ở Hí Đông Dương trên lập trường. Là Hí Đông Dương thiết thân lợi ích cân nhắc, tuyệt đối có thể nói hoa hạ hảo hàng xóm. Cái gì cách vách lão vương cái gì, tuyệt đối không có quan hệ gì với bọn họ. Đáng tiếc, Hí Đông Dương chẳng qua là lãnh lãnh liếc hai người bọn họ mắt. Một câu đều không phản ứng đến hắn môn, chẳng qua là nói khẽ với muội muội Hí Tiểu Thiến thuyết. Chúng ta trở về rồi hãy nói. Hí Tiểu Thiến nhìn một chút cách đó không xa lỗ bàn tử vợ chồng. Cùng với trương đầu chọc, ồ một tiếng, nàng cũng ý thức được có ba người kia ở. Nơi này không có phương tiện huynh muội bọn họ thương lượng chuyện này. Tiểu Đạo, ngươi rốt cuộc nghĩ như thế nào? Ngươi thật muốn theo chân bọn họ họp bọn sao? Phá xe ba bánh đẩy tới mã lộ đối diện trong hẻm nhỏ thời điểm. Nhịn một lúc lâu Từ Đồng Lâm rốt cuộc không nhịn được hỏi Từ Đồng Đạo. Từ Đồng Đạo ừ một tiếng. Nếu như bọn họ đồng ý. Vậy chúng ta không giữ quy tắc hòa đi. Tại sao à, chúng ta làm ăn gần đây càng ngày càng tốt rồi. Họ Hí làm ăn đã càng ngày càng kém. Chúng ta theo chân bọn họ họp bọn. Không phải là cho bọn hắn đưa chỗ tốt sao. Từ Đồng Lâm rất không minh bạch. Từ Đồng Đạo khẽ mỉm cười một cái. Chấm, Lâm tử, sổ sách không phải là tính như vậy. Ngươi có nghĩ tới hay không? Nếu như Hí Đông Dương thật cùng chúng ta đến ngoan, chúng ta làm ăn này còn có thể tốt tốt làm tiếp sao? Nếu như làm ăn này chúng ta không làm tiếp được, kia làm sao còn kiếm tiền? Nhưng là chúng ta theo chân bọn họ họp bọn. Chỗ tốt để cho bọn họ được. Chúng ta có ích lợi gì à? Không được. Ngươi gọi ngươi gà trống biểu ca tới. Nắm cái kia họ hí thu thập không được sao? Từ Đồng Lâm còn chưa hiểu. Từ Đồng Đạo suy nghĩ một chút. Dừng bước lại. Quay đầu chuẩn bị cùng Từ Đồng Lâm thật tốt nói hai câu. Từ Đồng Lâm là hắn huynh đệ. Tại hắn cần nhất có người cho hắn bang thời điểm bận rộn. Nghĩa vô phản cố với hắn tới huyện thành này bày sạp. Cho nên, Từ Đồng Đạo cảm thấy loại này quyết định trọng đại. Hẳn lấy được Từ Đồng Lâm hiểu. Không thể vì vậy mà cùng hắn sinh ra hiềm khích. Lâm tử, làm ăn muốn ôn hòa khả năng sống tài. Có thể không cùng người kết oán. Tốt nhất vẫn là không kết oán thật là tốt. Dạ, biểu ca ta hoặc có thể đối phó hí Đông Dương. Nhưng sự tình làm lớn lên. Đối với người nào mới có lợi. Biểu ca ta có thể phải đi ngồi tù. Chúng ta sau khi cũng có thể sẽ đối mặt hí Đông Dương trả thù. Lưỡng bại câu thương sự tình. Tại sao phải đi làm đây? Dừng một chút, Từ Đồng Đạo còn nói. Nhưng nếu như chúng ta cùng hí Đông Dương họp bọn làm cái này làm ăn. Đó cũng không giống nhau. Có cái gì không giống nhau? Từ Đồng Lâm nghi ngờ. Từ Đồng Đạo cười một tiếng. Dĩ nhiên không giống nhau. Tỷ như từ nay về sau. Chúng ta ở chỗ này mới tính chân chính đứng vững gót chân. Có kia hí Đông Dương ở, hẳn liền không ai dám gây sự với chúng ta rồi. Còn nữa, nhân viên rất nhiều chúng ta làm ăn cũng có thể làm tiếp lớn một chút. Dạ, bất kể kiếm bao nhiêu tiền, chúng ta đều phải cho hí Đông Dương phân một ít. Nhưng nếu như chúng ta có thể đem làm ăn làm lớn, nắm ngoài ra hai nhà làm ăn nhiều đoạt lại một chút. Ngươi nói chúng ta kiếm, liền nhất định sẽ so với bây giờ thiếu sao? Từ Đồng Lâm nghe như có điều suy nghĩ. Chần chờ hỏi, tiểu đạo, ý của ngươi là chúng ta cùng họ hí họp bọn. Sau khi có thể sẽ kiếm càng nhiều. Từ Đồng Đạo ừ một tiếng, khẽ gật đầu, đúng. Lâm tử, chúng ta đi ra sông sáo. Nhãn quang không muốn chỉ nhìn chằm chằm trước mắt răng đầu tiểu lợi. Muốn thả trường viễn một chút. Chúng ta nếu như muốn nắm làm ăn làm lớn. Một mực chỉ dựa vào hai chúng ta là không có khả năng. Nếu bây giờ chúng ta và hí Đông Dương đấu là lưỡng bại câu thương. Hợp tác cùng thắng. Vậy làm sao tại sao phải đấu cái ngươi chết ta sống? Từ Đồng Lâm cau mày nghĩ một lát, bỗng nhiên lại hỏi, vậy ngươi dự định phân bao nhiêu cổ phần cho hắn à? Từ Đồng Đạo im lặng chốc lát, mới nói, cái này nhất định phải thương lượng với bọn họ, ta tranh thủ để cho chúng ta chiếm đại đầu. Trong lòng của hắn có một ít dự định, vẫn là không có nói cho Từ Đồng Lâm, tỉ như hắn suy nghĩ, nếu như hí Đông Dương đồng ý họp bọn. Vậy tạm thời vì ổn định hí Đông Dương, hắn có thể cho hí Đông Dương nhiều một chút cổ phần. Tỷ như tứ thành, thậm chí 5/10 cũng được. Nhưng đem tới hắn có thừa biện pháp áp xúc hí Đông Dương chiếm đoạt cổ phần. Tỷ như đem tới bọn họ góp đủ tiền, cho mướn cửa hàng mặt tiền thời điểm. Chính là cổ phần điều chỉnh thời điểm mà hí Đông Dương nhà chi tiêu tương đối lớn. Quyết định ở cho mướn cửa hàng mặt tiền trước. Hí Đông Dương nơi đó toàn không được bao nhiêu tiền. Đến lúc đó, hắn liền có thể cố ý chọn một lớn một chút bề mặt. Thậm chí 2-3 cửa mặt, mang đầu tư dự tính tăng lên. Khi đó, hí Đông Dương không cầm ra bao nhiêu tiền nhập cổ. Hắn từ Đồng Đạo nơi này lại nghĩ biện pháp nhiều tiền đặt cuộc một điểm tư kim. Tự nhiên làm theo. Là có thể áp xúc hí Đông Dương cổ phần. Nếu như một chiêu này không được, vậy hắn còn có biện pháp khác. Trọng sinh tiền hắn sống sắp tới 40 năm. Đang chơi tâm nhãn một khối này. Hắn không tin chính mình không chơi thắng hí Đông Dương. Mà trước mắt hắn muốn phải làm. Chính là kéo hí Đông Dương vào nhóm. Khiến hí Đông Dương là việc buôn bán của hắn bảo giá hộ hàng. cũng nhân cơ hội đè ép ngoài ra hai nhà than nướng không gian sinh tồn. Đây là hắn tối hôm qua suy tư đã lâu tài nghĩ ra được kế hoạch. Đã vừa mới mang kế hoạch bước đầu tiên áp dụng. Tiếp theo thì nhìn Hí Đông Dương ý, chỉ cần Hí Đông Dương đồng ý. Hắn bán lẻ rất nhanh thì có thể trở lên một nấc thang. Ở nơi này một mảnh hoàn toàn đứng vững gót chân. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.